Siêu cấp thần cơ nhân, chương 288, mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nguyên vốn cho là mình mất tích lâu như vậy, dựa theo đặc biệt an toàn tổ hành động quy củ, có lẽ đã sớm tuyển mới đội trưởng thay thế hắn, nhưng là lại để cho Hàn Sâm không có nghĩ tới là, hắn lại vẫn bảo trì đội trưởng chính là danh hiệu, mà phân đội nhỏ chuyện vụ đều là do Dương Mạn Lệ thay quản lý đấy. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, dùng hắn tình huống hiện tại. Dương Mạn Lệ cái này người đội phó là có tư cách mà chuyển biến thành trực tiếp chuyển chính thức đấy. Nhưng là Dương Mạn Lệ dĩ nhiên thẳng đến đảm nhiệm đội phó, cũng không có chuyển thành đội trưởng. Hàn Sâm cùng phân đội nhỏ đội viên khác thông qua lời nói về sau mới biết được. Nguyên bản thượng diện quả thật có toan tính lại để cho Dương Mạn Lệ tiếp nhâm đội trưởng vị trí. Bất quá là Dương Mạn Lệ chính mình cự tuyệt. Điều này làm cho Hàn Sâm hết sức kinh ngạc. Dương Mạn Lệ một mực rất muốn làm đội trưởng. Cơ hội tốt như vậy nàng vậy mà hội sẽ cự tuyệt, thật sự có chút không thể đoán được. Hàn Sâm bấm Dương Mạn Lệ máy truyền tin, muốn nói chút ít cảm tạ, nhưng là Dương Mạn Lệ lại rất đạm mạc, đem một năm qua này phân đội nhỏ chuyện tình đều giao cho Tinh Tường, trừ đó ra cũng không nói gì, cũng làm cho Hàn Sâm trong lúc nhất thời tìm không thấy nói lời cảm tạ cơ hội. Trên thực tế cũng là Hàn Sâm trước kia cùng Dương Mạn Lệ quan hệ thật sự không hề tốt đẹp gì. Trong lúc nhất thời còn có chút nói không nên lời. Tuy nhiên Hàn Sâm đối với phân đội nhỏ đội trưởng chức vị cũng không quá để ý. Nhưng là Dương Mạn Lệ dù sao giúp hắn, hay là muốn cảm tạ. Hàn niên đệ, đã trở về cũng không cùng học tỷ ta nói một tiếng, trong lòng ngươi còn có. Hay không ta đây cái học tỷ à, Hoàng Phủ bình tĩnh vậy mà chủ động bấm Hàn Sâm máy truyền tin, có chút oán trách nói ra. Ta đây không phải có chút sợ hãi nha. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Hắn đem Hứa Như Yên vũng hố thảm như vậy, coi như là càng làm Tinh Vũ tập đoàn cho đắc tội ngoan, Hoàng Phủ bình tình lại là thần thiên tử biểu muội, cho nên Hàn Sâm một mực do dự muốn hay không gọi cho Hoàng Phủ bình tình. Chiến thần võ đạo quán tại nơi ẩn núp nội tựu là làm ngược lại sinh ý, bọn hắn đi qua rất nhiều nơi ẩn núp, nếu như nói ai có khả năng tinh tường như thế nào theo Grand nơi ẩn núp trở lại cương giáp nơi ẩn núp lời mà nói. Tất nhiên là Hoàng Phủ Bình Tình không thể nghi ngờ. Hàn Sâm muốn nhờ Hoàng Phủ Bình Tình cùng chiến thần võ đạo quán lực lượng trở lại cương giáp nơi ẩn núp. Nếu hắn không là cũng không có cách nào ăn vào chính mình nuôi nấng thần huyết sinh vật. Phốc, người biết sợ, còn dám như vậy vũng hố Hứa Như Yên. Nếu như ta ca thần thiên tử vẫn còn cương giáp nơi ẩn núp lời mà nói. Chỉ sợ ta một khuyên ngươi về sau đều chớ vào nhập cương giáp nơi ẩn núp. Nhưng đáng tiếc a. Anh ta hắn đã tấn chức thứ hai thần chi nơi ẩn núp rồi, ngươi không có cơ hội gặp được hắn. Hoàng Phủ bình tĩnh lộ ra nhưng đã biết rồi Hàn Sâm ở trên đảo làm một chuyện, đối với cái này cũng phi thường giật mình, không biết Hàn Sâm làm sao sẽ chạy đi đâu, nhưng lại đem Hứa Như Yên vũng hố thảm như vậy. Thần thiên tử tấn chức người tiến hóa rồi hả? Hàn Sâm nhẹ nhàng lăng, bất quá ngẫm lại cũng thế, thần thiên tử vốn là cùng Tần Huyên tiến độ không sai biệt lắm. Cũng hẳn là không sai biệt lắm thời gian hoàn thành gen đại viên mãn, trở thành người tiến hóa cũng không kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có nghĩ là muốn theo Grand nơi ẩn núp trở về. Hoàng Phủ bình tĩnh đột nhiên nghiêm mặt nói, tiểu, em mờ, đương nhiên muốn, Hoàng Phủ học tỷ ngươi có biện pháp không? Hàn Sâm không nghĩ tới Hoàng Phủ bình tĩnh hội, sẽ chủ động nhắc tới chuyện này, liền vội vàng hỏi, biện pháp là có. Bất quá tốn hao cũng là rất lớn. Hoàng Phủ bình tĩnh cười tủm tỉm nói ra. Bao nhiêu, Hàn Sâm đến cũng dứt khoát. Hắn theo Hứa Như Yên chỗ đó gõ nhiều như vậy biến dị thú hồn. Hơn nữa nhiều như vậy thu hoạch. Hiện tại cũng là tiểu một cái phú ông. Đến lúc đó không thế nào sợ dùng tiền. Nếu như là của người khác lời nói, xài bao nhiêu tiền ta cũng sẽ không làm loại phiền toái này sự tình. Bất quá là niên đệ ngươi nha. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập chúng ta chiến thần võ đạo quán. Tỷ tựu không lấy một xu đem ngươi an toàn tiếp trở về. Hoàng Phủ bình tĩnh quyến rũ đối với Hàn Sâm mở chừng hai mắt nói ra. Học tỷ ngươi chính là trước tiên là nói về cái giá tiền đi. Hàn Sâm nhíu mày nói ra, hắn thật sự không muốn bị người chế ước. Hơn nữa Hàn Sâm từ khi bái kiến siêu cấp thần sinh vật Kim Mao Hống về sau, tâm tính cũng đã xảy ra biến chuyển cực lớn. Mục tiêu của hắn là săn giết siêu cấp thần sinh vật, đạt được siêu cấp thần gen. Cũng không nguyện ý cuốn vào những nhàm chán đó thị thị phi phi chính giữa. Ngươi theo dị sinh vật xào huyệt cái kia đạt được đến thần huyết thú hồn như thế nào? Hoàng phủ bình tình cũng không có bắt buộc Hàn Sâm gia nhập chiến thần võ đạo quán ý tứ, chuyển mà nói rằng. Cái giá tiền này cũng không tránh khỏi quá cao chứ. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Ngươi cũng đã biết muốn từ Grand nơi ẩn núp trở lại cương giáp nơi ẩn núp. Ít nhất phải trằn trọc năm trở lên nơi ẩn núp. Đường xá đều vô cùng không an toàn. Ta phải điều phối chúng ta chiến thần võ đạo quán tại từng nơi ẩn núp lực lượng, mới có thể mang ngươi xuyên qua nguyên một đám nơi ẩn núp trở về. Trung gian khó khăn là ngươi chỗ không cách nào tưởng tượng, trả giá cao cũng là rất to lớn. Nếu như không phải niên đệ lời của ngươi, đừng nói một cái thần huyết thú hồn, coi như là hai cái, tỷ tỷ ta cũng sẽ không tiếp loại công việc này. Hoàng phủ bình tình có chút nghiêm túc nói ra, phiền toái học tỷ ngươi cho ta bản đồ. Tự chính mình đi về tới là tốt rồi. Hàn Sâm nghĩ nghĩ nói ra, chính mình đi rất dễ dàng gặp chuyện không may, không có người quen dẫn đường, rất có thể gặp được rất nhiều nguy hiểm, niên đệ ngươi phải nghĩ lại a. Hoàng phủ bình tình khuyên, không sao, chỉ cái phải cho ta địa đồ là tốt rồi. Hàn Sâm lại cố ý như thế, thần huyết thú hồn hắn là chắc chắn sẽ không giao ra. Bất quá mặc dù là những cũng không tính đó như thế nào kỹ càng bản đồ, cũng đều là buôn bán cơ mật. Cuối cùng Hàn Sâm dùng 5 con biến dị thú hồn giá cả, theo Hoàng phủ bình tình chỗ đó mua sở hữu tài liệu và bản đồ. Tiến vào Grand nơi ẩn núp cùng Hoàng phủ bình tình người của làm giao dịch, lấy được sở hữu tài liệu và bản đồ. Bất quá Hàn Sâm cũng không ngay lập tức xuất phát. Hắn trước hết thông qua trường quân đội thi lại mới được. Nếu không âm thầm lần nữa tiến vào nơi ẩn núp lời mà nói, tựu thật sự cũng bị trường quân đội cho xóa tên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì lại rất thuận lợi, chỉ có bộ phận lý luận khoa mục thành tích so sánh giống như, bất quá tống tích cũng đạt tới yêu cầu, hơn nữa Hàn Sâm lúc trước vi trường học lấy được vinh dự, thuận lợi đã trở thành năm thứ hai quân giáo xanh, chỉ là qua một thời gian ngắn nữa không sai biệt lắm muốn thăng năm thứ ba rồi. Về phần trường quân đội các hạng trận đấu, còn có nơi ẩn núp bên trên một năm thần tử cuộc chiến, Hàn Sâm toàn bộ đều bỏ lỡ. Đối với cái này hắn cũng không có cảm giác gì. Bởi vì Hàn Sâm mục tiêu sớm đã không phải là những vật này, những này với hắn mà nói đã không có quá lớn ý nghĩa, hắn bây giờ mục tiêu chỉ có một, cái kia chính là săn giết siêu cấp thần sinh vật. Thế nhưng mà săn giết siêu cấp thần sinh vật chỉ dựa vào thần huyết thú hồn là rất không có khả năng đấy, tựu như cùng muốn dùng biến dị thú hồn giết từ thần huyết sinh vật rất khó khăn đồng dạng. Thần huyết thú hồn đối với siêu cấp thần sinh vật uy hiếp thật sự quá nhỏ. Hàn Sâm đã dùng hết thảy lực lượng, thậm chí ngay cả một cái vừa sinh ra kim mao hống đều không gây thương tổn, chớ đừng nói chi là thành niên siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ tự thân các loại gen muốn viên mãn bên ngoài, có khả năng nhất hữu hiệu thực lực của hắn đấy, vậy cũng chỉ có siêu hạch cơ nhân thuật. Chỉ cái có không gì sánh nổi cường đại siêu hạch cơ nhân thuật, mới có thể lại để cho lực lượng của hắn có lớn đột phá, mới có thể đánh chết siêu cấp thần sinh vật. Có lẽ ta có thể trở thành trong lịch sử nhân loại cái thứ nhất siêu cấp thần gen đại viên mãn. Hàn Sâm toàn bộ tâm tư cũng đã bị siêu cấp thần gen hấp dẫn, đối với sự tình khác căn bản không làm sao có hứng nổi. Làm sao có thể đủ chém giết siêu cấp thần sinh vật, đây là Hàn Sâm mục tiêu muốn có được nhất đáp án. Cách chương.